audio chuyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 27. Tô Mạt lập tức hiểu được lão phu nhân đây là đang xử phạt bọn họ, nhưng không nói là xử phạt, chỉ nói là không đủ kinh thư, kêu bọn họ hỗ trợ. Cô là cháu gái nhỏ nhất, đương nhiên không thể cự tuyệt, buộc phải đáp ứng thôi. Nhị tiểu thư cùng Tô Hề Nhi lộ sắc mặt, lại thầm hận lão phu nhân bất công. Tô Mạt gặp phải chuyện lớn như vậy, thế nhưng chỉ bị chép kinh thư. Nói như thế nào cũng phải nhốt vào phòng củi, chị đói rét vài ngày mới được chứ. Trong lúc ăn cơm, lão phu nhân sai người đem tới chiếc bàn thấp, kêu Tô Mạt ngồi ở trên giường sưởi chép kinh văn. Viết được vài tờ, Tô Mạt cổ tay đã nhức mỏi hết. Tại sao lại không in ấn chứ? Rõ ràng có thể điêu khắc ra, sau đó đem đi in ấn. Hơn nữa hiện tại cũng có kỹ thuật in ấn rồi, bên ngoài bán kinh thư không ít cũng đều là in ấn sao? Lão phu nhân nhìn cô một cái. Nha đầu, chép kinh thư tâm phải tĩnh, phải thành kính, nếu không chính là không tôn trọng Phật tổ. Tô Mạt biết cùng lão tổ mẫu tranh cãi là vô dụng, sẽ chỉ làm người ta nói cô trong mắt vô trưởng bối. Cho nên, cô thành thật ngồi ngay ngắn chép từng chữ một. Đại tiểu thư chép xong một cuốn, lão phu nhân cho cô nghỉ ngơi, Tô Mạt lại không được phép. May mắn Tô Mạt ở trong nông trường đã trải qua đặc huấn, ngồi mệt thì đứng, đứng mệt mỏi thì đứng tấn, nếu không đi liền quỳ. Sau một hồi hành hạ cũng tới buổi trưa, viết nhiều đến nỗi sắp lòi con mắt ra. Cho dù là bút máy viết cả một ngày cũng không tiêu hóa nổi, Tô Mạt cảm thấy phải nghĩ ra biện pháp. Lão phu nhân nhìn ngắm, gật đầu. Ngũ nha đầu này càng viết nét chữ càng đẹp, bữa cơm trưa sau tiếp tục viết nữa. Tô Mạt ai thán một tiếng, chỉ hận không thể chính mình ngất xỉu đi. Ai bảo sức khỏe bản thân mình lại tốt như vậy chứ, muốn làm tiểu thư yếu ớt cũng không thành. Lúc này bên ngoài có người tới bẩm báo. Hồi bẩm lão phu nhân, phu nhân, Lâm Giang Vương phu gửi tới tiếp mời, thỉnh nhị thiếu gia, đại tiểu thư, Ngũ tiểu thư đi qua thưởng hoa mai. Tô Mạt trong lòng như reo vui. Hay quá, thật sự là tới kịp lúc. Chậm một chút nữa thôi, buổi chiều cô sẽ lại bị đầy xác nữa thôi. Khẳng định là Diệp Công Công đã được đưa đến Vương phủ, mà Hoàng phủ Cẩn chắc muốn cô ngủ một giấc no đủ rồi mới đến đón cô. Không ngờ rằng cô thật muốn hắn sáng sớm sẽ đến đón cô đi chơi. Cô kích động, tim đập như hươu chạy, tay cũng run lên, cơ hồ muốn co giò chạy ngay. Ai ngờ lão phu nhân uy nghiêm nói: trở về cảm tạ quá trấn vương, chỉ là nha đầu chúng ta hôm nay có chút không thoải mái, ngày hôm qua bị lạnh sẽ không đi qua bên quận vương phủ được. Lão tổ tông lên tiếng, người tới đưa tin cũng đành trở về truyền lời. Tô Mạt nhất thời lại ủ rũ, ngã chồng vó lên, ngửa người trên kháng thượng. Tuy rằng nhà đầu đầy một phòng, nhưng không ai được phép giúp cô. Ai biết lão phu nhân sẽ kêu cô sao chép tới khi nào. Cho dù là Triệu tiên sinh cũng không nỡ phạt cô sao chép sách. Tô Huy Nhi tiến vào trách cứ. Ngươi đây là cái tư thế gì? Đây là người khinh thường đối với Phật tổ ư? Tô Huy Nhi tiến vào đó. Tô Mạt nhíu mi, lời biếng phản bác. Phật tổ đâu có tâm địa hẹp hòi như ngươi nghĩ đâu. Còn khinh thường gì chứ, Phật tổ phải chăm nom để tâm đến chúng sinh vạn vật, ai thèm quản ngươi cái tiểu con kiến nhỏ bé là nằm hay là quỷ. Cộng thêm nữa, cô hiện tại lại không phải đang lễ Phật. Tô Huỳnh Nhì cả giận. Ta thấy nên cho ngươi xuống tóc, cho ngươi làm ni cô, đưa ngươi đi viện ni cô. Như vậy, người mới có thể đối với Phật tổ thành kính chút. Nghe cô nói như thế, đại tiểu thư cùng Hoàng Oanh vài người đều tức giận, vừa định lên tiếng. Tô Mạt ý bảo các cô không cần để ý tới, cô chậm rãi ngồi xuống. Thời điểm nghe ngươi nói như vậy, ta sao chép kinh Phật mệt mỏi đến nỗi không muốn sao chép nữa, chính là đối với Phật tổ không thành kính. Muốn thờ phụng Phật tổ, phải cạo đầu làm hòa thượng, làm ni cô. Làm hòa thượng hay ni cô đều nhất định có thể thờ phụng Phật tổ đúng không? Tô Huệ Nhi xem thường nói. Ít nhất những sư phó đó so với bộ dáng ngươi như vậy là tốt hơn. Ngươi xem ngươi sao chép, có vài tờ kinh thư, nhìn bày ra một bộ dáng oán giận, còn không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Tô Mạt hừ nói. Trong miếu cũng có những hòa thượng ni cô đều quản người thế tục đòi tiền hóa duyên. Như thế nào còn đối với người quyền nhiều tiền nhang dầu thì thân mật, quyền ít một chút liền bĩu môi khinh thường. Như thế nào bọn họ cũng lấy tiền bạc đi mua ruộng đất, còn dựa vào điều này trốn tránh phú dịch. Như thế nào còn muốn lừa những người không hiểu chuyện đi làm tiểu đồ đệ để sai sử làm việc nặng nhọc. Ngươi, cái ngươi này, tất cả là ngụy biện. Tô Hình Nhi bị cô làm cho tức giận đến dậm chân, xoay người vén mảnh đi ra ngoài tìm lão phu nhân cáo trạng. Lão phu nhân đang ở sân ngoài, đang ngồi trên tráp thượng quý phi cùng vương phu nhân nói chuyện. Nghe xong Tô Hình Nhi càn quấy cáo trạng cũng không để ý tới, kêu cô ta tùy tiện đi tới chỗ nào đó cũng được. Vương phu nhân trừng mắt nhìn Tô Hình Nhi một cái. Còn không tự mình đi chơi mau, đừng đến quấy rầy lão tổ mẫu người. Tô Huỳnh Nhi tức giận chạy đi mất. Vương phu nhân cười nói. Nương, chị Nhi của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, nên đính hôn rồi. Ta nghĩ đến vài gia tộc, muốn nói cho lão phu nhân nghe thử. Lão phu nhân hí mắt, làm như đang ngủ gật, gật gù. Vương phu nhân liền nói. Ra 5-6 gia tộc, có huyện chủ lão quận vương gia, còn có Tống Quốc Công, gia tích tôn tử tiểu thư. Còn có tiểu thư của Từ Hầu gia, còn có Triệu Thượng Thư. Lão phu nhân làm như ngủ, lại nghe thấy. Đây là cao ngả thấp thú, huyện chủ thì bỏ qua, với lại chỉ nhi cũng bất quá mới 17, thành thân như thế nào cũng phải qua 20. Vương phu nhân thấy lão phu nhân thậm chí có điểm muốn áp chế cảm giác nóng nảy. Nương, hiện tại cũng phải đính hôn. Lão phu nhân nói. Như ta nói, 9 phần môn đăng hộ đối là được, không cần quá với cao. Hắn là thư đồng thái tử, tiền đồ này tự mình phải biết nắm chắc cơ hội. Trợ lực của gia đình thế tử cũng đừng quá nhờ vả. Vương phu nhân nghe ra ý tứ của bà, dĩ nhiên là muốn dứt bỏ Tấm gia, tìm kiếm nhà khác hiện nay không thể được. Cô cười. Nương, ý tứ của quý phi nương nương. Lão phu nhân nhíu mi, không mặn không nhạt nói. Quý phi nương nương còn quản cả hôn sự của chỉ nhi chúng ta ư? Chuyện này về tình, về lý đều không thích hợp. Một câu chặn đứng họng vương phu nhân. Vương phu nhân hé ra sắc mặt, nhất thời trắng đỏ đan xen lẫn nhau. Lần trước nói chuyện đại tiểu thư cùng thái tử, lão phu nhân nói trong nhà còn có đại ca trước đã. Hiện tại cùng bà nói chuyện hôn nhân của đại thiếu gia, bà ta còn viện cớ nói cái gì còn nhỏ. Thật sự là tức chết đi được. Cô bực bịu nói. Thấy Tô Mạt từ phòng lén lút chuồn ra, lập tức quát lớn. Lén lút làm cái gì đó? Tô Mạt nhíu mi nhìn cô một cái. Phu nhân như thế nào như vậy thích ồn ào nói to như vậy? Lão tổ mẫu thích thanh tịnh, ta đương nhiên muốn thả nhẹ cước bộ. Vương phu nhân lại bị cô làm cho tức nghẹn, làm tới làm lui, cô ta lại trở thành người không hiểu quy củ. Lão phu nhân trợn mắt nhìn Tô Mạt. Nha đầu, ngươi lại muốn như thế nào? Ngữ khí nhu hòa lại cảnh cáo cô chỉnh con thiêu thân làm gì. Tô Mạt cười hì hì nói. Lão tổ mẫu, ta nghĩ tới một chuyện, sắp tới đều phải tặng quà lễ cho tiên sinh rồi. Triệu tiên sinh đối ta cùng đại tỷ còn có nhị ca nữ phá lệ tốt. Chúng ta là muốn đi bái kiến tặng lễ. Lão phu nhân gật gật đầu. Như thế cũng phải, chính là phụ thân ngươi. Tô Mạt vội chạy tiến lên,

một cục gì đó, liền từ tách ra, quả nhiên lộ ra một cái hộp. Lão phu nhân theo bản năng nhìn chăm chú vào nó. Tất cả mọi người tò mò nhìn chăm chăm bà. Thấy lão phu nhân nhìn híp cả mắt lại, còn mắt trái bị màu sắc phỉ thúy của ngọc tiêu hấp dẫn. Lão phu nhân, là cái gì vậy? Vài nha đầu nóng ruột hiếu kỳ vội hỏi. Lão phu nhân há to miệng cũng không nói chuyện, hai tay lại sờ soạng động đậy. Oa, ý, ái. Lão phu nhân thái độ như thế khiến vài người bọn họ nóng vội muốn chết. Sau một lúc lâu, lão phu nhân lấy ngọc tiêu xuống, vẫn chưa hết thỏa mãn, như bị trấn trụ, ngơ ngơ ngác ngác. Tinh thần du nhập ra bên ngoài, đám người Xuân Thủy vội la lên. Lão phu nhân, rốt cuộc là cái gì vậy? Nói một chút cho chúng nô tỳ nghe với. Trong mắt lão phu nhân vòng vo chuyển động, trên mặt là một loại biểu tình sung sướng, nói không nên lời. Cô chậc lưỡi thở dài. Thật sự là bảo bối. Lão phu nhân đưa cho đại tiểu thư. Ngươi tới nhìn xem. Đại tiểu thư vội nhận lấy, khẩn cấp ngó mắt tới. Phản ứng sau đó so với lão phu nhân càng khoa trương hơn. Mọi người thấy lão phu nhân bất thường, đại tiểu thư trước nay luôn lạnh nhạt cũng trở nên thất thường, đều càng thêm tò mò đó là cái gì. Lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn Tô Mạt. Nha đầu, đây là do ngươi làm. Tô Mạt cười. Thời điểm ta đọc sách, thấy có phương pháp như vậy, ta cảm thấy thú vị, tìm thật nhiều thứ nghịch ngợm, sau lại ngẫu nhiên nói cùng nhị ca và Tịnh thiếu gia, bọn họ giúp ta nghĩ biện pháp, sau đó lại tìm người thí nghiệm, kết quả liền làm ra được nó. Cô gặp dịp nhắc đến nhị ca cùng Hoàng Phủ Cần trước mặt lão phu nhân, giúp bọn hắn để lại ấn tượng tốt, để cho lão phu nhân cũng biết được rằng nhị thiếu gia không còn là tiểu nam hài trước đây cùng cô lớn lên nữa. Hắn trưởng thành rồi, có thể làm đại sự, mà Tịnh thiếu gia còn hơn thế. Lão phu nhân than thở. Có tài hoa cùng nghị lực bậc này, có cái gì làm bất thành chứ? Tô Mạt chấn động nhìn về phía lão phu nhân. Trong mắt lão phu nhân chợt lóe lên tia quang mang rồi biến mất. Cười nói. Đó là một thứ tốt, ngươi cầm đi, đưa cho Triệu tiên sinh nhìn xem. Cho hắn mượn chơi 2 ngày, sau đó kêu tiên sinh trả lại cho ta. Mọi người bất chợt cười ha ha. Đám người Xuân Thủy lại vây quanh đại tiểu thư để nhìn cái kia. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời đều đã quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Việc này cần cảm kích những người thợ thủ công thông minh tài hoa tại khu nhà máy của Tô Mạt. Chỉ cần Tô Mạt đưa ra chút ý kiến, đem đại thể nguyên lý nói cho bọn họ biết, bọn họ có thể vận dụng trí tuệ vô tận, trải qua 10.000 lần thí nghiệm, cuối cùng sẽ làm ra thứ mà Tô Mạt yêu cầu. Cái đó là cái dựa theo yêu cầu của Tô Mạt mà làm thành, đó là vạn hoa đồng, cực kỳ phức tạp. Trong và bên trong không phải là 3 lăng kính, mà là biến hóa càng nhiều. Bên dưới có tác dụng làm nổi bật phóng đại cùng với gia tăng hiệu quả. 4 phía là gương. Sau đó các tơ xung quanh, 4 phía đều có đặt những bức họa cuộn tròn. Tùy theo vị trí, lúc xoay ống kính di chuyển sẽ xuất hiện những hình ảnh khác nhau. Sự sáng tạo của con người thoạt nhìn ở bên trong ống kính chính là cảm giác mênh mông vô bờ bến. Điểm này chính là Tô Mạt đã phát huy tài năng mà ông trời đã phú cho nàng, đem cả công nghệ 3D cũng áp dụng vào trong luôn. Chính là còn làm chưa được hoàn mỹ. Nếu làm hoàn mỹ hơn, vậy có thể làm thành được một loại đồ vật có hình ảnh động rồi. Hơn nữa tầm nhìn rộng lớn, nội dung câu chuyện phong phú. Hơn nữa công dụng của nó rất quảng đại. Mấu chốt nhất là loại đồ vật này cần rất nhiều nguyên lý, cùng với các không ít đồ vật bí mật. Cho dù người khác có được một cái, cũng không có cách nào biết được phương pháp nghiên cứu. Đây là Tô Mạt tự mình nghiên cứu. Việc đan tất là loại việc nhỏ nhặt, cô không cần để tâm tới. Việc mà hao phí của cô vô số trí tuệ tâm lực, cũng không thể để dễ dàng như vậy bị người ta học mất. Cho dù là người thông minh đi chăng nữa, đem đồ của cô chế ra, lấy đi, cũng chỉ có thể học sơ qua được một chút mà thôi. Nàng đâu biết rằng đến vài năm sau nữa cũng có người phát minh ra đồ vật tương tự như cô. Đáng tiếc là điểm bắt đầu khác nhau, năng lực cá nhân khác nhau, sự lĩnh hội khác nhau, đến cuối cùng sản phẩm làm ra cũng đa dạng muôn vẻ. Đương nhiên cũng có thể nói là thiên tài tự mình khai phá ra một con đường sẽ phát minh ra những đồ vật khác nhau. Chương 702: Bị phạt, cầm chừng, tính kế thoát thân. Đây là nói sao? Lão phu nhân nhìn cô. Nha đầu, làm thứ này khó không? Tổ Mạt lắc đầu. Lão tổ mẫu, ta không biết đâu, thiếu gia nói, ta đừng nghĩ muốn cái thứ hai. Lão phu nhân giống như đứa nhỏ cười rộ lên. Đừng cho Triệu tiên sinh ngươi nhìn, khi nào thì hắn đến rồi mới đưa cho hắn xem. Các ngươi đều giữ kín chuyện cho ta, ai đi ra ngoài nói ta có bảo bối này, ta muốn cái mạng nhỏ của người đó. Đại tiểu thư cười nói. Lão tổ mẫu ngày thường để cho chúng ta nhìn ngắm, chúng ta sẽ không nói. Lão phu nhân cười. Người nha đầu này, về sau muốn xem sẽ xem ở chỗ tổ mẫu nơi đây. Bởi vì nàng cảm thấy sau khi xem xong tâm thần sảng khoái, tinh thần thả lỏng, cảm giác thực thoải mái, ngay cả có chút hoa mắt của người già tựa hồ cũng được tạm thời cải thiện. Xem một cách rõ ràng sáng tỏ như vậy, Tô Mạt lôi kéo tay lão phu nhân. Lão tổ mẫu, ta đây có thể đi tới chỗ Triệu tiên sinh sao? Lão phu nhân hừ một tiếng, vươn đầu ngón tay xỉa vài cái vào trán của cô. Ta cảnh cáo ngươi, không được đi Lâm Giang Vương phủ. Tô Mạt dùng sức gật đầu. Không đi, nếu ta có đi, tổ mẫu liền phạt ta lại sao chép kinh thư. Dù sao, cô cũng muốn gặp Hoàng Phủ Cẩn, về phần Diệp Công Công, về sau lại đi cũng được. Cô nháy mắt với Kim Kết. Cô ta hiểu ý, lập tức đi ra ngoài truyền tin cho Lăng Nhược, để Lăng Nhược truyền tin tới Hoàng Phủ Cẩn. Tiểu thư đi Triệu tiên sinh ra. Lão phu nhân sai người ta chuẩn bị lễ vật, lại phân phó Tô Trung dẫn người theo hầu hạ cẩn thận. Đi ngồi chút xíu thôi rồi trở về sớm chút. Thời điểm trước khi đi, lại gọi Tô Mạt lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô. Nha đầu, ngươi là đứa nhỏ thông minh, cho ngươi sao chép kinh thư, ngươi có biết vì sao, đúng không? Tô Mạt cung kính. Ta biết. Lão phu nhân lại nói. Tái phạm, ta không tha thứ đâu. Tô Mạt lại đáp ứng. Lão phu nhân phất phất tay. Đi thôi, trở về sớm một chút. Nhị thiếu gia cũng đang sao chép kinh thư đến choáng váng đầu óc, hưng lầu cũng không thể đi, nơi đó còn có đống chuyện cần làm. Tuy rằng hình trường quầy chăm nom rất tốt, nhưng nhị thiếu gia thích phần công việc đó. Một ngày không đi quan sát, liền thấy cả người khó chịu, cứ như là mất hồn, làm việc gì cũng không có sức sống. Lệnh đại giá, nói không cần sao chép kinh thư nữa, hắn quả thực là muốn dập đầu tạ ơn trời Phật. Mấy người vui mừng như điên, ngồi xe xuất môn. Tô Mạt đắc ý nhìn nhị ca liếc mắt một cái. Nhị ca, ta cứu ngươi đó. Tô Việt liên tục thở dài. Tiểu muội quá lợi hại, nhị ca bội phục, bội phục. Hắn chế nhạo cô, cười nói. Muốn nửa đường thả ngươi xuống hay không? Tô Mạt chu miệng, liếc mắt. Mới không cần, nhị điện hạ cũng sẽ đi. Kết quả thời điểm sắp đến nhà Triệu tiên sinh, Lăng Nhược cưỡi ngựa đuổi theo. Tô Việt kêu người vội dừng xe lại. Lăng Nhược phi thần xuống ngựa. Tiểu thư, Tĩnh thiếu gia phải đi rồi. À, nhanh như vậy. Tô Mạt ngẩn người một chút, lập tức liền phi thân nhảy xuống xe ngựa, giống như con chim yến, nhẹ nhàng bay lên ngựa, phóng ngựa bay như gió. Tô Việt cười, vẫn là để hắn nói trúng rồi. Hắn nói với Lăng Nhược. Chờ tiểu thư làm xong việc, người mang nàng đi tới nhà Triệu tiên sinh, chúng ta chờ muội ấy ở đó. Lăng Nhược đáp ứng, lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Đại tiểu thư nhìn bóng dáng của cô, khẽ khẽ thở dài. Tô Việt cười nói với Tô Trung. Đại quản gia, chúng ta cứ đi trước thôi, tiểu thư sẽ trở về. Tổ Trùng đương nhiên không hiểu nhiều lời, đánh xe đi. Chỉ nói Tô Mạt lấy áo choàng che mặt, thúc ngựa phi thật nhanh, đến Lâm Giang Vương phủ, cũng không tiến vào đại môn. Xem xét chuẩn cẩn thận bên ngoài tường có gốc liễu to, thả người nhảy xuống, thần thủ nhẹ nhàng như chim yến. Sau đó lại là nhảy lên trên bờ tường, lại xoay người khẽ một cái, nhẹ nhàng như yến rơi xuống đất. Vừa mới rơi xuống đất, lập tức truyền đến thanh âm vỗ tay. Hảo! Một người lớn tiếng khen ngợi. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Lưu Vân bĩu môi. Hắn đâu? Lưu Vân hành xong lễ. Gia đang thu thập hành lý, tiểu thư tới chậm chút nữa thôi, gia sẽ đi mất rồi. Tô Mạt không để ý tới hắn, đi nhanh về hướng phòng của Hoàng Phù Cẩn. Hoàng Phù Cẩn, sao đi sớm vậy? Vừa nói, Tô Mạt vừa đẩy cửa đi vào, nhìn hắn đang đưa lưng về phía cô thu thập bao hành lý, thì lao đến bên hắn. Khoảng cách từ cửa đến chỗ Hoàng Phù Cẩn là khoảng hơn một trượng. Hoàng Phù Cẩn vội quay lại đón lấy thân thể mềm mại đang lao tới, nhíu mi. Nếu nhào vào đống trụng mép bàn, rồi bị đụng xích răng, đến lúc đó không biết ai khóc đâu. Tô Mạt quát tay, ôm lấy gáy hắn, làm nũng nói. Sao lại đi gấp vậy? Lần trước không phải nói đợi vài ngày nữa sao? Bởi vì sắp ly biệt, cô lưu luyến không rời, hơi hơi bĩu môi, nhẹ nhàng cắn bờ môi đỏ hồng, ánh mắt long lanh ướt át, rất là ưu thương, nhu tình mật ý mà trước đây chưa từng có. Hoàng Phù Cẩn tâm thần rung động, lại chỉ cười cười, đem cô ôm lấy đặt lên bàn, ôn nhu nói. Ta cho ngươi. Ai nha, đáng ghét. Hắn như thế nào chán ghét như vậy? Nhất định là hắn buộc người hiện tại phải đi, khẳng định đúng như vậy. Tô Mạt một quyền nện ở trên bàn, rất tức giận, nhất định phải cùng hắn tính sổ. Bất quá là thủ dụ của hoàng đế, ai cũng không có cách nào khác thay đổi. Cô lại vội nói. Ta sai người đem đồ tới, đã tới chưa? Thời gian gấp gáp, cô sợ tới không kịp nữa. Hoàng Phù Cẩn vươn tay sờ sờ hai má cô, muốn nói gì đó, cô lại ngắt lời. Cũng không sợ, dù sao A Lý bọn họ sẽ hội hợp với ngươi. Hoàng Phù Cẩn nói, Ta nói với ngươi, cái khác không quan trọng, có một thứ là thiên lý nhãn ngươi nhất định phải mang theo, thời điểm ta khỏi, rời khỏi nhà máy. Vài vị sư phó đã nghiên cứu gần hoàn mỹ rồi, nhưng là bỏ đi quá nhiều bếp lò, mới làm được một cái, thiên lý nhãn này có thể đem. Mạt Nhi, ta biết. Hoàng Phù Cẩn rốt cục nhịn không được, hai tay đang ôm hai má cô, muốn cùng cô nói điều gì đó. Tô Mạt nghĩ tới sắp phải ly biệt, nhìn trên mặt hắn vết dấu tay đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn còn để lại dấu vết tím xanh. Cảm thấy nóng lên, nhanh như chớp, vươn người trên gương mặt, hôn một cái. Hoàng Phù Cẩn thân thể cứng lại, Tô Mạt cũng sững người luôn. Cô lập tức tựa đầu chui vào trong lòng hắn, hét lên một tiếng. Tiểu nha đầu, tiếp tục nha, coi như ta không tồn tại. Ở góc ghế thái sư, một người thanh âm thô ráp, nói không lên lời rất khó nghe. Nhưng thanh âm kia lộ ra chút chế nhạo vui sướng, không hề ác ý. Người ẩn nấp trong một góc tối, thấy không rõ mặt, chỉ là cặp mắt kia lại sáng rực như vì sao trên bầu trời mùa đông. Tổ Mạt muốn chết, Hoàng Phù Cẩn giữ chặt lấy bàn cười, gập cả lưng. Tô Mạt đá hắn một cước, lấy áo lông cáo của mình gói lại bọc hành lý. Này, người sao không nói sớm trong phòng có người? Thật sự là quê muốn chết, cô không muốn sống nữa. Ai cũng đừng ngăn cản cô, cô muốn đào một cái lỗ chui xuống quách cho xong. Không được, còn phải làm thêm một nấm mồ, mặt trên dựng một khối bia, viết là ngày tháng năm này, bị chết vì xấu hổ. Hoàng Phù Cẩn thấy cô quận thu mình lại trên bàn, giống như một chú sóc con, nhịn không được cười kéo cô ra. Mạt Nhi, đây là người mà ta nói với nàng đó, Diệp Công Công, là cha nuôi của ta. Tô Mạt không náo loạn, cô quay đầu nhìn qua, vẫn là không thấy rõ mặt hắn. Nơi đó như thế nào tối như vậy chứ? Như là cố ý che mành, hay là có tấm bình phong che lại vậy? cô đẩy Hoàng Phủ Cẩn ra hướng góc đi qua, không biết vì sao, tìm đập lợi hại, có chút chờ mong, thế nhưng mơ hồ có điểm sợ hãi. Tưởng tượng một chút, một người ẩn thân ở trong góc phòng, cô cho dù là rất sốt ruột, nhưng dựa vào công lực của cô, cũng nên nghe thấy hắn hô hấp. Thế nhưng cô phải đợi đến hắn nói ra, mới ý thức được trong phòng có người. Nha đầu, ta đã nhắc nhở ngươi, bị dọa đến ta cũng không phụ trách. Người nọ tự hồ có điểm hưng phấn, thanh âm càng thêm kỳ quái nổi lên. Tổ Mạt nắm chặt tay, một hơi vọt đi qua. Ánh mắt thích hợp với bóng tối, cô nhìn rõ người đó, cũng đã thành công bị hù dọa. Chỉ là tâm bị dọa, nhưng biểu tình của cô lại gắng chống đỡ. Trước mắt, đây là một người thế nào nhỉ? Có một đôi mắt đẹp nhất thế gian này, cặp mắt kia trong suốt, trong vắt, mang theo ý cười ấm áp, thật giống như một tia kim quang lấp lánh trên dòng sông băng. Có lẽ chỉ có đôi mắt kiểu như vậy mới có thể sưởi ấm trái tim của Hoàng Phủ Cần. Ở trong chốn thầm cùng hắc ám, đầy rẫy sự xấu xa, một đứa nhỏ cô độc bất lực, quanh mình chỉ có sự lạnh lùng cùng châm chọc, chỉ có sự đối đãi ác độc, là ánh mắt này cho hắn ấm áp, cùng dũng khí sống sót, làm choán trở nên kiên cường, không khuất phục sợ hãi trước sự đối đãi không công bằng cùng vận mệnh đau khổ. Vốn là một nam nhân rất đẹp như vậy, nhưng vì sao bị phá hủy? Hai bên má, dọc từ mũi, bắt đầu đến bên tai, có một đường vết sẹo rất sâu. Chương 706. Người tên Diệp lão nhân này. Vết sẹo rất sâu, như là có hai con giun to ghé vào nơi đó, dữ tợn đáng ghê sợ, nhìn thấy ghê người. Hoàng Phủ Cần đứng ở tại chỗ nhìn nàng tiến lên. Hắn không nhắc nhở nàng, cũng không trấn an nàng. Hắn tin tưởng, cho dù cô bị dọa nhảy dựng lên chút, cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Nàng của hắn không phải là một đóa hoa nhỏ mềm mại, không cần tránh ở trong nhà ấm, chờ đợi hắn che chở. Nếu hắn nghĩ như thế, cô ngược lại sẽ rất tức giận, cho nên hắn không có nhắc nhở cô. Chỉ có như vậy mới có thể tạo cho cô sự chấn động chân thành nhất, mới có thể giống như hắn, hết thảy đều hiếu kính Diệp công công, tôn trọng hắn. Hoàng Phủ Cần một bên áy náy, sẽ dọa đến cô, một bên lại đắc ý cô là một nữ nhân lợi hại, sẽ làm cho cha nuôi cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời Diệp Trì Vân vừa khiếp sợ nha đầu kia thật sự là khác người, vừa kinh ngạc nha đầu kia có lá gan ghê gớm. Nhìn thấy mình chẳng những không có kêu sợ hãi ngất đi, ngược lại đôi đồng tử còn phóng đại, biểu tình thực hưng phấn. Hắn móp miệng, không thú vị, không dọa đến ngươi. Tổ Mạt bật cười, trò con nít còn muốn hù dọa cô. Cô chỉnh đốn trang phục thi lễ, điềm nhiên hỏi, gặp qua cha nuôi. Diệp Trì Vân là cha nuôi của Hoàng Phủ Cần, bất quá là trước đây hồi còn nhỏ kêu như vậy, vì an ủi Hoàng Phủ Cần không có tình thương của cha, trước mặt người khác chính là Diệp công công, là một não nô. Hắn không nghĩ tới Tô Mạt kêu một tiếng cha nuôi hào phóng sảng khoái như vậy. Nhà đầu không e lệ, hắn chế nhạo nói. Biểu tình đó với ánh mắt nhíu lại có vẻ rất dữ tợn, nhưng ánh mắt kia lại thật sự kiều mị. Tô Mạt cảm thấy mí mắt run lên, nam nhân này may mắn hủy dung rồi. Nếu không chẳng phải là tên đại yêu nghiệt sao? Lão nhân không phúc hậu, Tô Mạt trả lời một cách mỉa mai. Tránh ở chỗ tối hù dọa người ta. Hoàng Phủ Cần khó xử, nguyên bản nghĩ đến cha nuôi cùng Tô Mạt, hai người họ sẽ nói chuyện thân thiết nồng nhiệt, giới thiệu một chút với nhau, tỏ vẻ có hào cảm một chút. Dựa vào hiểu biết của hắn về Tô Mạt hiểu, cô sẽ nói cha nuôi, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi. Dựa vào sự hiểu biết của hắn với Diệp công công, hắn sẽ vuốt đầu Tô Mạt nói, nha đầu, tiểu tử kia đi rồi, hai chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau. Như thế nào lại đấu võ mồm chứ? Hắn có điểm không hiểu, kinh ngạc nhìn bọn họ. Diệp Chi Vân liếc mắt, Tiểu tử, ngươi quản cho tốt nàng dâu của ngươi, đừng về sau sợ lão bà. Tổ Mạt không khách khí. Lão nhân, người đây là ghen tị. Chính mình không có lão bà, nàng đã nhìn ra, tên thái giám cùng thái giám khác không giống nhau. Hắn không sợ người khác vạch ra chỗ yếu, cũng không biết xấu hổ e lệ. Quả nhiên, Diệp Chi Vân nhảy đến trước mặt cô, nhìn cô bằng nửa con mắt. Nha đầu, lão bà của ta so với người vừa thành thục vừa thướt tha, tốt hơn ngươi nhiều. Tô Mạt liền chu miệng. Ngươi tại sao không đi tìm một tiểu oa nhi mới sinh ra để so sánh đi? Diệp Chi Vân hắc hắc đắc ý. Ngươi cũng thừa nhận chính mình là một tiểu oa nhi còn hôi mùi sữa. Nhỏ như vậy liền quyến rũ con ta, thần hồn điên đảo, không biết xấu hổ. Tô Mạt tức giận đến dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành cái bánh bao, lớn tiếng. Hoàng Phủ Cẩn, hắn khi dễ ta. Hoàng Phủ Cẩn sớm nhịn không được, lại bị nghẹn xuống muốn nội thương. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dạng bị tức giận như vậy. Cô mà hắn biết là người luôn lường trước được mọi sự việc. Hắn sờ sờ đầu cô. Hắn nói là thực tế. Tổ Mạt mắt hạnh trừng lên. Cái gì là tình hình thực tế? Người cũng nói ta không biết xấu hổ. Ừ, được, ngươi chờ xem. Cô xoay người bước đi. Diệp Chi Vân dẫm chân cười to, nhanh như chớp đuổi theo cô. Tiểu nha đầu, người về sau đến chỗ ta, ta làm món điểm tâm sở trường cho ngươi ăn. Tô Mạt nhèo mắt liếc hắn một cái, quay đầu. Không thèm. Ôm cánh tay bước đi. Diệp Chi Vân vội ngăn cô lại, cười nói. Vậy ngươi hôn ta, ta xin lỗi ngươi. Về sau, ta đảm bảo đều nghe lời ngươi. Tô Mạt cười xấu xa, vừa muốn đi tới gần, đột nhiên một trận gió xẹt qua, đem cô tha đi mất. Hoàng Phủ Cẩn lạnh lạnh nói. Cha nuôi, người quá đáng rồi. Diệp Chi Vân oán hận. Được rồi, người cứ như vậy đi. Lão tử thật vất vả không dễ dàng thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia. Rốt cục mới có nhà đầu không chê lão tử xa xấu xí. Người nói còn không cho cơ hội. Thật sự là chán quá đi mà. Nói xong, uốn éo đầu, hầm hừ bỏ đi. Tô Mạt cười hắc hắc. Trò con nít, còn muốn liên hợp với Hoàng Phủ Cẩn đối phó cô. Bị chọc tức đi mất. Hoàng Phủ Cẩn đem cô buông ra, nhéo nhéo chóp mũi của cô. Người quỷ nha đầu này. Láo loạn trong chốc lát, lại vẫn là tránh không được sự thương cảm. Dù sao đi lúc này cũng là có nguy hiểm. Mạt Nhi, ăn cùng ta bữa cơm đi. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô vào phòng. Ăn xong bữa cơm này, hắn lập tức phải đi, không thể ở lại nhà. Vốn nghĩ rằng hai ngày nữa mới phải đi, ai biết đột nhiên nhận được hoàng đế thủ dụ, mà cô lại bị lão thái thái chế trụ. Lăng Nhược báo lại, hắn nghĩ thời điểm rời kinh thành đi, sẽ đi qua bên Triệu tiên sinh, nhìn cô một cái rồi mới đi. Ai biết cô thế nhưng đã tới đây. Ta không ở kinh thành, nàng phải ngoan ngoãn. Hắn lấy ghế, kêu cô ngồi xuống. Tô Mạt cúi mắt, ấm ức nói. Biết, ta xác định phải ở nhà sao chép kinh thư. Lão phu nhân là sẽ không bỏ qua cho cô. Bất quá dù sao, hắn cũng không ở kinh thành. Sao chép kinh thư thì sao chép chứ? Nếu có cơ hội, đến giúp ta thăm cha nuôi. Không cần luôn ở cùng hắn, liền nhìn một cái là được. Hắn nâng tay giúp cô chỉnh lại bím tóc. Mới vừa rồi đùa nghịch đã bị lỏng ra. Tô Mạt gật đầu. Chỉ cần có thời gian ta sẽ đến. Hắn... Cô muốn hỏi khuôn mặt hắn, lời chưa xuất khẩu liền nuốt trở về. Vẫn là đừng hỏi, miễn cho hắn khó xử, lại vạch trần một lần vết sẹo khác. Hoàng Phủ Cẩn nói. Khuôn mặt hắn tại sao lại thành như thế? Hắn vẫn không chịu nói cho ta biết. Ngày thường hắn rất lạc quan, một chút cũng không để ý. Nhưng đôi khi hắn sẽ thực yếu ớt, tính tình cũng không tốt, rất thống khổ. Cho dù ta dùng nội lực, cũng không có cách nào giúp hắn trấn trụ cái loại thống khổ này. Tâm hắn rung lên, theo bản năng nắm chặt tay Tô Mạt. Tô Mạt cầm tay hắn, ôn nhu. Ngươi yên tâm, trước kia ngươi một mình gánh chịu, hiện tại ta giúp ngươi cùng nhau gánh. Thống khổ lớn như vậy, nhiều người cùng gánh thì dễ gánh thôi, trở nên nhẹ nhàng. Trong lòng Hoàng Phủ Cẩn vốn chua xót, hiện tại lại cảm thấy rất vui mừng. Xem ra một chuyến đi đã khiến cho hắn được lợi cả đời. Ngày đó, hắn đi tìm Hồ Đại Phu là muốn dẫn Đại Phu về chữa bệnh cho cha nuôi. Lại không nghĩ rằng cũng tìm được cô. Hắn giang cánh tay đem cô ôm vào trong người, ôn nhu. Mạt Nhi, cảm ơn nàng. Hắn trước nay vẫn không có được tấm lòng độ lượng như cha nuôi. Từ nhỏ, lúc nhìn thấy cha nuôi thống khổ gian nan như vậy, hắn thật sự có loại xúc động, muốn đi giết người cho hả giận. Cha nuôi sợ hắn trở nên tàn nhẫn lãnh khốc, luôn cố gắng nói cho hắn biết thế gian có rất nhiều ấm áp, bảo hắn không cần nản lòng. Hiện tại, hắn tìm được rồi, ông trời chiếu cố. Cho dù hắn đã trải qua nhiều thống khổ như vậy, vẫn có thể đạt được hạnh phúc. Quả thực giống như nằm mơ. Ngoài cửa, Diệp Chi Vân dùng sức chớp ánh mắt, lại chớp mắt nhích miệng, mới cười rộ lên, một cước đá văng cửa. À, vợ chồng son lén lút, lại bị lão tử bắt được. Tổ Mạt thật sự là hết chỗ nói rồi, hắn như thế nào lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Diệp Chi Vân đặt xuống thay điểm tâm. Đến, đây là điểm tâm ta cố ý chuẩn bị hối lộ ngươi. Nghe nói ngươi là tiểu ma nữ, không thể đắc tội, đắc tội rồi ngươi sẽ trả thù. Tô Mạt cười hắc hắc, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi biết là tốt rồi. Cô gắp lên một miếng điểm tâm, đưa cho Hoàng Phủ Cần trước. Ngươi nếm thử, ăn được không? Hoàng Phủ Cần cắn một miếng, chế nhạo hướng cô cười. Không có độc. Tô Mạt hừ một tiếng, cau cái mũi, giống hệt con mèo nhỏ đáng yêu. Cô đem điểm tâm nhét vào miệng, quả nhiên là ngon. Bên trong có các loại ngoại quả nhân, hương vị ngọt ngào ngon miệng, mùi vị phong phú tầng tầng lớp lớp. Nhưng lại có một loại cảm giác đưa vào miệng liền tan ra. Quả thực là ăn quá ngon. Tật xấu cổ lúc ở Đặc Huấn Doanh lại tái phát. Lập tức một tay bốc một cái, nhét vào miệng, lại bốc một cái. Diệp Chi Vân bắt chéo chân. Tĩnh Nhi, ta thấy thế nào, nàng dâu này của ngươi... Hắn kéo thật dài âm cuối, chính là không nói nốt. Tô Mạt hướng hắn làm cái mặt quỷ. Như thế nào chứ, ta chính là hết ăn lại nằm. Cô cũng không thích nấu cơm ám khói dầu khí, nhưng liền thích ăn đồ ăn ngon. Lúc này Lưu Vân Lưu Họa dẫn theo người bày biện đồ ăn. Cơm chưa ăn xong, trong cùng lại cử người tới thúc giục. Một khắc cũng không có thể chậm trễ. Hoàng Phủ Cần chậm rãi buông chiếc đũa, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên. Các người tiếp tục ăn, đều không cần đi tiễn ta. Ta đi luôn đây. Tô Mạt hốc mắt đau nhức, cũng không quản Diệp Chỉ Vân chê cười, lập tức nhào vào lòng hắn. Hoàng Phủ Cần cười cười, vuốt đầu nàng. Ngoan nào, mau ăn cơm đi. Cứ coi như ta đi Tây Vực buôn bán một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Diệp Chi Vân đột nhiên nói. Nha đầu, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không ở bên ngoài lén lút gặp nữ nhân khác đâu. Tô Mạt nhịn không được, lại nín khóc mỉm cười, lườm nguýt hắn. Hắn nhất định là bị ngươi xúi bẩy đến hư rồi, tuổi còn trẻ mà đã biết khi dễ nữ hài tử. Nếu không thì lúc gặp mặt ở Lăng Hư, làm sao lại đối với cô như vậy? Hoàng Phủ Cần nhìn Diệp Chi Vân, lại lưu luyến nhìn Tô Mạt, sau đó xoay người bước đi. Tô Mạt cố ý cùng Diệp Chi Vân nói cười cười, chính là không dám quay đầu. Diệp Chi Vân chế nhạo. Nha đầu, không sao, cứ khóc đi, ta sẽ không chê cười ngươi. Giống như con ta, một nam nhân tốt như vậy, biết bao nhiêu nữ nhân vì hắn mà khóc chết đi sống lại, khóc đứt ruột cũng được. Tô Mạt phun choán một miếng. Một chút cũng không đứng đắn. Vốn ta định tôn trọng ngươi, nghe nói chuyện về ngươi, còn nghĩ ngươi là một lão nhân hiền lành hòa ái cỡ nào chứ. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi về nhà ta, phòng trường lại bị phạt sao chép kinh thư. Cô chạy trốn như bay, ghét nhất bị ly biệt, không thích nước mắt, không cần thương cảm, không bằng cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ, không nói hẹn gặp lại. Quay đầu lại nhìn hắn. Diệp Chi Vân thấy cô chạy trốn như lốc, Lăng Nhược đuổi theo ở phía sau, hô to. Này, lần sau đến đừng lén lút, ta để cửa cho ngươi. Tô Mạt cũng không quay đầu lại, hừ nói. người ở nhà, ai muốn đến, đừng có mà chảnh chọe. Ra cửa, bên ngoài đã đậu một chiếc xe ngựa của Tô phủ, là quản gia Tô Trung. Hắn cười nói, Ngũ tiểu thư, lão phu nhân bảo ta tới đón ngài trở về. Tô Mạt vẻ mặt đau khổ. Tô quản gia, có thể hay không coi như ta không có mặt, cứ coi như ta đi triệu tiên sinh ra. Tô Trung ha ha cười. Tiểu thư, sợ là không được đâu, lão phu nhân đều đã nhận định ngài ở trong này, mặc kệ ngài có ở đây hay không, đều đã thành văn. Lão phu nhân chính miệng phân phó. Tô Mạt biết không có đường nào thương lượng đành phải trở về. Lão phu nhân đang ở nhị nội môn Thưởng Mai, thấy cô tiến vào, hừ hừ cười. Nha đầu, năm nay ngươi ngoan ngoãn ở nhà sao chép kinh thư cho ta đi. Tô Mạt vẻ mặt đau khổ, hành lễ xong. Ta đã biết, thật sự là lão thái thái giảo hoạt. Lão phu nhân lại nói với Lăng Nhược, thỉnh cô nương đi truyền tin cho nhị tiểu thư cùng các đại tiểu thư của nhà chúng ta, để bọn họ nhanh trở về, đừng ở nơi đó quấy rầy triệu tiên sinh người ta. Lăng Nhược đáp ứng liền đi. Tô Mạt chép sách vào một cái đã tới năm sau. Trận đại tuyết lớn thứ hai, hoàng đế cùng hoàng quý phi đặc chiêu Tô gia, Tống gia hai nhà vào cùng yết kiến. Đây là thứ nhất, hơn nữa không có mời các triều thần khác, xem như ân điển vô thượng. Hai nhà đương nhiên phải cẩn thận ứng phó, dù sao cho dù được sùng ái đi nữa, rất nhiều phương diện phải cẩn thận chú ý, miễn cho bị người ta lợi dụng, bắt lấy nhược điểm, hoặc là bị coi như sự cố để gây sự. Hoàng đế nói là tìm bọn họ gặp mặt, nói chuyện tất nhiên, giống như là người nhà vậy, không cần quá cấu thúc. Cho nên cũng không ở Thái Hòa Cung, mà là Tiên Hòa Điện. Tiên Hòa Điện hai bên chính điện dùng màn tre thật dày để ngăn cách. Bên trái là nơi đám thanh niên nam nữ nói chuyện. Bên phải là nơi dành cho nữ tử trưởng thành cùng đám phụ nữ nói chuyện. Mà ở chính giữa là hoàng đế dẫn theo quý phi cùng với các vị hoàng tử công chúa chưa thành niên. Còn có hai nhà quốc công, lão phu nhân. Cả tòa đại điện bố trí đẹp đẽ quý giá mà khiêm tốn, thoải mái, cũng không giống với những cung điện rộng lớn tráng lệ, làm cho người ta cảm thấy áp lực. Rượu quá sau 3 tuần, hoàng đế hơi hơi cười hỏi Tô Nhân Vũ. Mạt Nhi đâu? Chậm như thế nào không nhìn thấy nha đầu đó đến kính rượu nhỉ? Tô Nhân Vũ vội hỏi. Bệ hạ, Mạt Nhi đều lớn rồi, đang ở bên phải cùng các tỷ tỷ và Tống gia các tiểu thư cùng nhau tán ngẫu chuyện may vá thêu thùa. Tán ngẫu may vá thì không, tranh đấu gay gắt thì có. Đám người tiểu thư khuê các đó ngày thường cơ bản không ra khỏi đại môn, nhị môn cũng không bước qua. Ngoài việc ở nhà so sánh sắc đẹp với các tỷ muội, tranh thủ tình cảm ra, cũng không có việc gì làm. Này thật vất vả mới được đi ra một chuyến, xuất hiện ở trong cung làm sao có thể yên tĩnh. Ngoại trừ Tô Mạt cùng đại tiểu thư ra, tất cả các nàng ấy đều trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Nhưng trình độ các tiểu thư khuê các cũng là bất đồng. Mấy vị tiểu thư con vợ cả của Tống gia tuy rằng mạnh hơn, có sự sắc sảo, nhưng thần thái dáng vẻ ngôn ngữ cũng không khiến người ta thấy có gì đặc biệt. Chương 712. Một trận giao tranh lợi dụng. Lợi dụng ngược. Người người đều đẹp đẽ quý giá mà không tầm thường. Vài người con của thiếp thất thật vất vả lắm cũng được thơm lây có thể tiến cung. Vậy là đem tất cả những gì mình có, kim ngân đều đeo lên người. Kim quang lòe loẹt, rất là chói mắt. Có vị Tống già thứ xuất, tiểu thư có khả năng không quen như vậy, lại sơ rớt, lại cảm thấy chính mình quá chói mắt. Sự chốc lát lại lát qua, vừa muốn đánh giá người khác, đoán xem người ta có phải đang nói chính mình hay không, xem ánh mắt nhìn mình là hâm mộ, ghen tị hay là khinh bỉ. Trái tim Tô Mạt luôn luôn đặt ở chỗ hoàng phủ cần, bởi vì đường xa muốn chỉnh tin cũng không tiện. Hơn nữa bởi vì hoàng đế sai hắn lấy lý do dẫn người tuần tra biên cương, đó là chuyện bí mật. bên người còn đi có Tả Hữu tham tướng do hoàng đế phái đi cùng. Chỉ có bọn họ mới có tư cách trở về truyền tin. Tô Mạt cùng Lý Ảnh kỳ sĩ đã hẹn trước. Có chuyện xấu xảy ra, phải nghĩ biện pháp truyền tin. Thời điểm bình thường không cần truyền tin. Như vậy, trong lòng cô đều biết, cũng sẽ không ngày đêm phán đoán, trông mòn con mắt. Mấy ngày nay, cô mới cách xăm ba bữa, ban đêm sẽ cùng Lăng Nhược vụng trộm đi thăm Diệp Chi Vân. Có đôi khi cùng hắn đấu võ mồm, lừa hắn làm điểm tâm cho cô ăn. Hoặc là đi quá muộn, ở ngoài cửa sổ lén lút nghe một chút, hỏi gã sai vặt một chút về tình hình trong phủ. Hôm nay cùng Yến, cô một chút cũng không muốn đến. Không khí có mùi hoa thơm sâu kín, hình như là thủy tiên hương lộ của Hương Lâu, cô bán ra. Cô theo bản năng quay đầu nhìn qua, không khỏi hoảng sợ. Vị kia tiểu thư có phải hay rất thái quá hay không? Đâu một đầu đồ trang sức. Cô nhịn không được cắn môi, rời đi tầm mắt. Bên kia Tống Dung Hòa thấy, kỳ quái. Này, Tô Mạt, ngươi có ý tứ gì? Một bộ dáng xem thường người ta như vậy. Tứ tỷ của ta không đẹp bằng ngươi à? Hay là không phú quý bằng ngươi? Hay là không nhiều trang sức đeo trên đầu bằng ngươi? Vị kia vừa không tự tin, lại đeo một đầu vàng bạc đồ trang sức, là Tống gia thứ xuất tứ tiểu thư. Tống gia vài vị tiểu thư con vợ cả, ở nhà thấy cô ta như vậy, đã nhịn cười nửa ngày. Hơn nữa Tống Dung Hoa còn cố ý lấy cô ta ra. Vật trang sức cồng kềnh vàng ròng, để làm cho cô ta xấu mặt. Cô ta từ trước đến nay, vốn không có cái thứ gì tốt. Vừa thấy các cô ấy chịu cho mượn, tự nhiên đều đeo lên. Hơn nữa ngày thường, những tỉ muội vốn không thèm nhìn cô một cái, đều giúp cô đeo lên. Cô đương nhiên là rất vui mừng. Chỉ cảm thấy chính mình kỳ thực rất đẹp, chẳng qua là bị mọi người lãng quên mà thôi. Vào cung, nói không chừng có thể được hoàng đế coi trọng, để mình vào cung hầu hạ. Hoàng đế thoạt nhìn mới có 35, 36 tuổi, so với tuổi thực tế còn trẻ hơn rất nhiều. Vào cung, có con nối dòng, ai còn dám khinh thị cô? Cô đang mơ giấc mộng đẹp, vừa nghe Tống Dung Hoa nói Tô Mạt khinh thị cô, lập tức liền phản ứng. Cô cắn môi, ánh mắt đáng thương nhìn Tô Mạt. Tô Mạt lười cùng các cô ta ra so đo, dù sao cô cứ như vậy ngồi yên một ngày, ngồi cho hết giờ rồi về nhà. Cô cũng không tin bọn họ có thể làm gì cô. Bên kia vài vị phu nhân của Tống gia cùng Vương phu nhân nói chuyện, nói cười cười, thanh âm liền chui vào lỗ tai Tô Mạt. Tống đại phu nhân nói: Ai nói không phải chứ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư của chúng ta cũng đều đến tuổi lấy chồng rồi, đang lặng lẽ tìm hiểu nhà tốt. Vương phu nhân cười: Đại tiểu thư đoan trang hào phóng, lại có chỉ thức kiểu lễ nghĩa ôn nhu hiền lành, thật sự là hiếm có trong thiên hạ. Quý phi nương nương chẳng lẽ không muốn tự mình lưu giữ lại sao? Tuy rằng trong lòng nhận thức chuẩn vị trí thái tử phi là nữ nhi của mình, nhưng trước mặt vẫn làm bộ như không biết. Hơn nữa cũng muốn thử Tống gia một chút, có phải hay không cũng đang ngắm nghía vào vị trí đó. Dù sao hoàng hậu đều thích tìm người từ gia tộc của mình chọn vào vị trí thái tử phi của con mình và làm hoàng hậu tương lai. Hiện tại bọn họ đều lôi kéo Tô gia, nhưng vạn nhất có biến cố thì sao? Hơn nữa Vương phu nhân cũng nhìn chúng Tống gia đại tiểu thư, nghĩ có thể giả cho Tô chỉ. Lời này trước đây cô nói bóng gió để tàu tử thăm dò trước ý của hoàng quý phi, cũng để tàu tử làm bộ như cố ý vô tình đề cập tới Tống gia. Bọn họ cảm thấy mọi chuyện đều sắp có tác dụng, cho nên Vương phu nhân lần đó mới vội vàng đề cập với lão phu nhân. Lão phu nhân lại cố tình cản trở, cho nên lần này cô muốn cùng Tống gia phu nhân đề cập sơ qua. Nếu Tống gia phu nhân có cái ý tứ kia, vậy xem như tam phương đều đồng ý. Có hoàng quý phi làm mai, cho dù lão phu nhân không cho phép cũng vô dụng. Lão phu nhân có thể lớn thế nào, còn có thể lớn hơn quý phi? Ai biết. Tống phu nhân thở dài, hạ giọng: Ta nghe ý tứ của hoàng quý phi, của bệ hạ, nói nhị điện hạ tuổi đã lớn rồi nên chuẩn bị hôn sự trước, dự định lựa chọn từ Huân Quý gia, những gia đình vương tộc quan lại quyền quý thư hương. Nói ra tên họ mấy nhà, còn có đại tiểu thư các ngươi cùng đại tiểu thư chúng ta nữa. Lời còn chưa dứt, vương phu nhân a một tiếng, Tô Mạt cũng giật mình một cái, tinh thần lập tức linh lợi, vành tai cẩn thận nghe. Đại tiểu thư đứng bên cạnh cũng bị cô làm hoảng sợ. Mạt Nhi, ngươi làm sao vậy? Tô Mạt bởi vì tập võ, thính lực so với người khác vẫn nhiều, cách xa như vậy, đại tiểu thư đương nhiên nghe không thấy. Tô Mạt quay đầu nhìn cô một cái, nhíu mi. Các nàng ta đang thương lượng làm sao để liên hôn. Đại tiểu thư cắn môi, cúi thấp đầu, nhấc ly trà lên, nhẹ nhàng gẩy những chiếc lá trà màu xanh ngọc như ngọc. Trong đầu lại nghĩ tới thanh âm trong suốt kia, không khỏi một trận tim đập nhanh, vội uống một ngụm trà. Tống Dung Hoa cùng Tống tiểu thư thì thầm thầm to nhỏ. Tống tiểu thư bưng trà, thướt tha lả lướt, loạn trà loạn trọng hướng Tô Mạt đi tới. Là thật sự uốn éo. Bởi vì cô ta vừa muốn chứng minh bản thân mình có vẻ yểu điệu, chẳng những ăn mặc thiếu vải, hơn nữa thắt lưng thắt chặt cơ hồ thở không nổi. Đại điện lớn như vậy, cho dù có đốt lửa, cô ta cũng thở ra khói. Cô ta như là cổ vũ đủ dũng khí, hướng Tô Mạt đi tới. Thời điểm gần đến trước mặt Tô Mạt, thả chậm cước bộ. Tô gia ngũ muội muội đã sớm nghe người ta nói ngươi trí tuệ vô cùng, chỉ hận khó gặp. Nói xong liền trong suốt hạ bái, lại nói: hôm nay gặp được, trong lòng quả thực yêu thích, về sau mọi người chúng ta nên đi lại nhiều hơn. Nói xong liền đưa cho Tô Mạt ly trà. Tô Mạt ngẩn ra một chút, tình huống gì vậy, còn muốn kính trà? Ly kỳ cổ quái. Cô vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Tống tiểu thư liền đụng tới cô, ly trà nhỏ nhìn kiểu như sắp đổ lên người cô. Tô Mạt theo bản năng mũi chân lấy gầm bàn làm điểm tựa, chiếc ghế dựa liền thối lui. Tống tứ, tiểu thư lập tức đụng phải chân bàn, ly trà đổ rơi trên đĩa đựng trái cây. Một trận âm thanh liềng xiềng, mọi người lập tức nhìn qua. Bên ngoài nghe thấy, hoàng đế sai người tới hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Tống phu nhân vội thỉnh tội, hung hăng trừng mắt nhìn tứ tiểu thư, liếc mắt một cái, nói với cùng tỷ: làm cho tiền cô lo lắng, đứa nhỏ này nông cạn nhút nhát, tay chân phát hoảng. Lúc này Tống Dung Hoa đứng lên lớn tiếng: nương, mới không phải đâu, là Tô Mạt châm chọc tứ tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ khó chịu, muốn cùng Tô Mạt thân thiết. Tô Mạt xem thường tứ tỷ tỷ, cho nên cố gắng chân tỷ tỷ một cước, nếu không làm sao cô ta có thể đúng lúc thối lui không bị phỏng chứ. Đại tiểu thư tức giận đứng lên. Tống tiểu thư nói chuyện cần phải có căn cứ, muội muội của nhà ta như thế nào chân lại dài như vậy, xa như thế có thể ngáng được chân tỷ tỷ của ngươi. Vương phu nhân đã đến cướp lời, trách cứ đại tiểu thư: không được cùng Tống phu nhân tranh luận. Vừa âm ngoan liếc Tô Mạt một cái: chính người là tệ nhất, luôn sinh sự từ việc không đâu, không nên ở chỗ trước mặt người nhà mà như vậy sinh sự dọa người có được hay không? Tống tứ tiểu thư đã muốn quỳ xuống đến, nức nở: mẫu thân, vương phu nhân đều là ta không tốt, không thể trách ngũ tiểu thư. Ta lờ mờ tùy tiện tiến lên, rất đường đột, ngũ tiểu, người đẹp tư thiên, nhìn như ta là người vậy thô bỉ thế này, tự nhiên sẽ không quen. Tống phu nhân cả giận: người cũng thật là, cứ ở trên trước mặt tỉ muội chính mình nói chuyện không được sao? Không nên cùng người khác có bộ dạng thân mật, quá mất mặt xấu hổ. Tống tiểu thư lập tức nức nở không dám lên tiếng, nhu nhược, thân mình càng thêm run run, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Tô Mạt vẫn không nói gì. Cô trước nay luôn thích nhìn rõ mục đích của người ta. Trường hợp hỗn loạn dễ dàng xúc động nhất. Nếu Tống Dung Hoa nhất chỉ trách cô, liền lập tức phản bác, sẽ làm người ta cảm thấy cô nói xạo, đồng thời ác liệt, không khoan dung. Cô muốn lẳng lặng thờ ơ lạnh nhạt, giống như chuyện này không phải của chính mình vậy, không đếm xỉa đến. Như vậy mới có thể nhìn ra được ai là kẻ phá rối, ai có mục đích gì, là muốn hại cô hay là muốn lợi dụng cô nâng cao địa vị. Dù sao

chạm vài ánh mắt cô, cặp mắt kia như sáng rực lên, bên trong quang mang ôn nhu trong suốt, không hề tối tăm. Hắn cười với cô, hai má đại tiểu thư nóng lên, vội cúi đầu, dùng sức rút tay mình về. Tiểu muội như vậy thông minh, nhất định sẽ vô sự. Thật sự không tránh được, cô sẽ cùng tiểu muội có nạn cùng chịu. Hoàng Quý Phi đem hết thảy mọi chuyện thu vào đáy mắt, mỉm cười, nhìn như có vẻ qua quýt, nhưng thực tế uy nghiêm trừng mắt nhìn thập tam công chúa và hoàng phủ giới, trừng mắt một cái. Hai người vội đi đứng ngay ra ở phía sau cô, không dám ở tùy tiện nói chuyện. Đây là quy củ hoàng gia, sự tôn quý của nó cũng thể hiện trên chế độ uy nghiêm. Mặc kệ lúc bình thường ra sao, trước mặt người khác, ở trường hợp trang trọng thời điểm cần phải có quy chế, nó sẽ được cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Ngay cả người kiêu ngạo cũng không ngoại lệ. Một công chúa lại được sủng ái, cũng không dám đối với hoàng hậu, hoặc là với người có cấp bậc cần với hoàng hậu hô to gọi nhỏ, trừ phi cô ta chê mình sống lâu quá rồi. Bởi vì hoàng hậu cũng không phải là người mà hoàng đế dễ dàng như vậy liền thao túng hoặc là phế bỏ. Hơn nữa, đối với loại tự do, tự cho là quân chủ anh minh mà nói, Hoàng Quý Phi sắc mặt hiền hòa. Đến đây nào, ai đem sự tình nói cho ta nghe một chút. Tống Dung Hoa một lần nữa cướp lời, nói xong nàng khiêu khích nhìn Tô Mạt. Tô Mạt lại vẫn không mở miệng. Tống tứ tiểu thư cắn môi, một bộ dáng khiếp nhược, liền cũng mềm giọng ôn nhu đem sự tình nói lại một lần. Tống Dung Hoa luôn có bộ dáng kiêu căng ngạo nghễ, điều này cũng là bản tính. Tống tứ tiểu thư giống như hoa lê đẫm mưa, đóa hoa lê đẫm dưới mưa, mềm mại vô lực, bộ dáng mềm mại yếu đuối. Nghe xong mọi người trần thuật, Hoàng Quý Phi nhìn về phía Tô Mạt. Tô Ngũ tiểu thư, là như thế này sao? Tô Mạt nói. Lời nói thật của ta chính là ta căn bản không đụng tới nàng ấy, nàng ấy liền hướng ta bổ nhào qua. Tư thế ấy như muốn đem chả úp lên trên mặt ta. Ta theo bản năng né lùi về phía sau. Về phần là người nào ngáng chân nàng ấy, vẫn là chính nàng ta không cẩn thận. Vậy chỉ có các nàng, ta biết với nhau thôi. Hoàng Quý Phi cười. Mọi người cũng không thừa nhận, vậy đã thành vụ án không đầu mối rồi sao? Kỳ thật cũng không có gì to tát lắm, chỉ là chuyện nữ hài tử tùy giỡn với nhau mà thôi. Chủ yếu không phải chuyện này, mà là sự tình phản ánh vấn đề này. Đùa giỡn cũng được, thật sự cố ý cũng được. Sai lầm rồi sẽ có gan thừa nhận. Ngài đại hỷ vui mừng thừa nhận lỗi lầm, bản cung cũng sẽ không trách cứ. Mọi người vẫn sẽ như trước đây. Cô trưởng quản hậu cung nhiều năm, trước nay luôn nổi danh là người huyền tuệ giỏi giang. Chút chuyện trẻ con vặn vẽ này, cô có thể nhìn không thấu sao? Hơn nữa cũng không có gì để so sánh. Nhưng là ở trên buổi yến tiệc, lách cách loàng xoàng, âm thanh vang lên như vậy, lại chỉ trích lẫn nhau, thật sự là không hay ho gì. Có tổn hại tới danh dự uy tín của bà, làm cho hoàng đế cùng mọi người dường như nhìn thấy. Cô hành sự bất lực, ngự hạ không nghiêm, điều chỉnh không tốt. Mọi yến hội đang vui vẻ như vậy, tàn rã trong không vui, vậy cô còn uy phong gì nữa? Còn có thể bỗng nghi thiên hạ trưởng quản hậu cung sao? Cho nên, nếu có thể biết nhận sai, cô sẽ không so đo, còn có thể an ủi một phen. Mọi người đều được ban cho này nọ. Dù sao, đối với chuyện con nít, cô cũng không nhỏ nhặt đến nỗi tính toán như vậy. Mà nếu cứ quả quyết không thừa nhận, cái sai muốn tổn hại mặt mũi của cô cũng không tốt như vậy mà buông tha. Cho nên, một khắc sau, còn không có người nhận sai. Cô vốn đang cười tủm tỉm, ánh mắt lập tức lãnh trầm xuống, giống như áp lực đêm trước khi bão táp tiến đến. Cô khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ta luôn có chủ trương khoan dung đối đãi với người, chỉ cần nhận sai, không ảnh hưởng toàn cục đều không sao. Nhưng điều ta không thể dễ dàng tha thứ nhất là sai lầm rồi còn không chịu nhận sai, người mặt lại đem sự phiền phức, sự ấm ức cho người khác. Nàng lạnh lùng nhìn một chút về bốn phía, phân phó cùng tỷ. Người tới đây, diễn lại cho ta mới vừa rồi ai ngồi nơi đó. Tứ tiểu thư đi như thế nào, ở nơi nào bị vấp ngã, như thế nào bị đổ úp ly trà, như thế nào rơi vỡ. Biểu diễn lại cho ta một lần nữa xem. Vài cung tỳ dưới sự chỉ huy của Tú Nga lập tức chậm chạp tiến lên, kêu tất cả mọi người ngồi xuống. Các cô thì một người giả trang Tô Mạt, một người giả trang Tứ tiểu thư. Dựa theo những lời của Tô Mạt, biểu thị lại thông qua. Nhưng dựa theo những lời Tống Dung Hoa nói, Tô Mạt cắt chân Tứ tiểu thư một cước, rồi sau đó lùi xuống mà nói, cũng thành công diễn lại được. Điều kiện đều là Tô Mạt có chút công phu về kỵ xạ. Hoàng Quý Phi hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là... Cổ liếc nhìn Tô Mạt cùng Tứ tiểu thư. Hai người các ngươi chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút. Chạm phải ánh mắt sắc bén cùng sự sẵn giọng của Hoàng Quý Phi, Tô Mạt đột nhiên ý thức được một chút. Đây là có người lợi dụng Tứ tiểu thư trái bom thịt người để dụ nàng bước vào. Đến lúc đó mặc kệ cuối cùng ai trong sạch, ai gây sự. Vậy Tô Mạt cô, tóm lại đều là bị kéo vào cuộc, sau đó lại bị Hoàng Quý Phi thẩm vấn. Hơn nữa, đến lúc đó lời đồn đại cũng có. Quá trình thẩm vấn có điểm gì, hoặc là có người mượn cớ làm gì đó. Cô hơi nhíu mi, âm thầm bọc chặt các ngón tay. Xem ra, cô đang nghĩ mấy người đó quá đơn giản rồi. Lúc này, điều sáng suốt nhất không phải là giành thắng lợi, không phải ai đúng ai sai, mà là như thế nào miễn trừ được sự trách phạt này. Mặt ngoài thoạt nhìn thấy chính là nhóm nữ hải tử không lớn không nhỏ đùa giỡn với nhau, nhưng bởi vì đều quật cường không chịu nhận sai, chọc giận Hoàng Quý Phi cao cao tại thượng, vì thế mọi người cùng xui xẻo rồi. Đương nhiên xui xẻo nhất khẳng định là cô cùng Tứ tiểu thư. Như vậy những người xem náo nhiệt đó, Tống Dung Hoa, Vương phu nhân, Tống phu nhân, đám người đó thì... Tô Mạt trong đầu linh quang chợt lóe, vừa định nói chuyện, phía sau truyền đến thanh âm hiền hòa trầm thấp của hoàng đế. Hắn cùng Tô Nhân Vũ, Tả tướng mấy người đi tới. Mọi người vừa hành lễ vấn an, hoàng đế nâng một tay cười nói, miễn lễ. Hắn đi lên trước, nhìn lướt qua một người. Tô Mạt trên mặt là biểu tình bình thản như cũ, tựa tiếu phi tiếu. Bên cạnh cô là Tống tiểu thư đột nhiên thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống thướt tha. Cô ta cách Tô Mạt gần nhất, thời điểm ngã xuống đất theo bản năng bắt được làn váy của Tô Mạt, làm cho Tô Mạt không thể không xoay người kéo cô ta. Tống tứ ghé ở lỗ tai Tô Mạt nói một câu. Tô Mạt ngần ra, liền thuận tay đem cô ta đỡ dậy. Hoàng đế không khỏi nhìn cô một cái, nhìn thấy nữ hài tử trước mắt, tuy rằng mặc quý giá, nhưng lại tầm thường, nhưng là khuôn mặt cũng rất tinh xảo. Bên trong, hai con người có sự trốn tránh e lệ gì đó, như là một gốc cây hoa thực dược được nuôi dãi, nuôi nơi điển dã, luôn không có được sự chăm sóc đúng đắn. Mạt nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Ánh mắt thâm u của hoàng đế dừng ở cô, hướng cô vẫy tay. Tới đây, đến gần trẫm. Tô Mạt hành lễ tiến lên, hoàng đế liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lấy ánh mắt vô cùng quan tâm nhìn cô. Nào, nói cho trẫm nghe, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Mạt nhướng mi. Nếu bệ hạ đã hỏi, thì phải là tin tưởng thần nữ. Thần nữ nếu có nửa câu nói dối, thì phải là khi quân. Thần nữ vẫn là câu nói kia, làm chính là làm, không làm chính là không làm. Nếu ta thật sự làm, cũng không phải là chuyện to tát gì cả, bất quá chỉ là chuyện đùa giỡn. Vì sao không dám thừa nhận? Thừa nhận rồi cũng không có hại gì, không thừa nhận thì lại có hại rất lớn. Ta lại không ngốc, nhưng là con người phải có nguyên tắc. Ta không có làm chính là không có làm, ai cũng đều không thể bức bách ta. Bên kia, Hoàng Phủ Kha bị Tống Dung Hoa sai xử, âm thầm bức bách Tô Huynh Nhi. Tô Huynh Nhi cắn môi, cổ muốn khóc. Tuy rằng cô rất muốn lấy lòng công chúa và Tống tiểu thư, nhưng là lời nói của lão tổ mẫu còn văng vẳng bên tai. Lão phu nhân báo cho cô biết, mặc kệ cô nháo loạn như thế nào, đều là nữ nhi Tô gia. Mặc kệ cùng người trong nhà có mâu thuẫn gì, bước ra cửa vẫn là người một nhà. Tiền đồ hạnh phúc của cô đều nắm giữ ở trong tay Tô gia, cũng chính là trong tay lão phu nhân. Nếu lão phu nhân không lên tiếng, cho dù lập gia đình, cô cũng không có khả năng được cơ hội tốt. Mặc kệ công chúa và Tống tiểu thư đối với cô thật tốt đi nữa, cô cũng đều không có tự do. Một người phải nghe theo hoàng đế cùng quý phi nương nương, một người phải nghe theo lợi ích Tống gia. Nhưng nếu không nghe công chúa và Tống tiểu thư, các cô ý hiếp muốn cô không được yên ổn, về sau chẳng những không mang theo cô đi chơi, còn muốn sai người ta rạch mặt cô, làm cho cô vĩnh viễn không dám gặp người khác. Nếu nghe lời, các cô sẽ đối tốt với cô. Lúc này, ánh mắt hoàng quý phi quét về phía các vị tiểu thư của Tô gia cùng Tống gia. Cô thản nhiên: mọi người nếu cùng nhau đùa giỡn, thời điểm tứ nha đầu đi, khẳng định có người chú ý đến. Đừng nói với ta không có ai cả, ta cũng vậy trải qua lứa tuổi của các ngươi. Tổng lão quốc công khoanh tay trước ngực, thần tình trước sau hơi lay động, như là ngủ gật. Tống tả tướng tức giận, đến thật sự là nói không ra lời. Vài đứa nha đầu tụ vào một chỗ, liền gây nháo nhào. Tô Nhân Vũ sắc mặt trầm ổn, không nói gì thêm. Hai vị lão phu nhân vẫn mang vẻ mặt tươi cười, ở phía sau đám người nói chuyện, căn bản giống như không có nhìn đến chuyện tình nơi này. Tổng lão phu nhân nói với Tô lão phu nhân: muội muội, ngày đó sinh nhật quý phi nương nương, người không có tới, nương nương có món bảo bối, chiếu lên người, ngay cả lông tơ cũng nhìn thấy. Tổng lão phu nhân biết bà ta đang khoe khoang, sinh nhật hoàng quý phi, nói là không chẵn số tuổi, không được tổ chức đại lễ, chỉ gọi người của Tống gia bọn họ tiến cung. Các phu nhân khác tuy không tiến cung, nhưng cũng đưa lễ vật. Lão phu nhân đương nhiên sớm nghe nói trên các yến tiệc sinh nhật, nhóm phi tần cũng canh đua sắc đẹp. Lương phi đeo một bộ bao tay mỏng nhẹ, không biết đan như thế nào, mềm nhẵn phiêu giật, chưa hề thấy qua. Nguyên bản, mọi người nghĩ, thời điểm hoàng quý phi khẳng định cũng bị so sánh. Kết quả cô ta lấy ra một chiếc gương nhỏ. Chiếc gương kia chiếu nhìn rất rõ từng chân tơ kẽ tóc, so với việc xem chính người, thật còn rõ hơn vài phần. Người ở bên trong gương, da thịt tuyết trắng, ánh mắt đen như sơn dầu, trong veo như nước. Mọi người hỏi cô từ đâu mà có được, cô chỉ cười không nói. Chúng phi tần liền kết luận là cống phẩm, âm thầm quấn quýt lấy hoàng đế để muốn. Kết quả, hoàng đế bực bội bọn họ vài ngày, không để ý tới. Tổ lão phu nhân cảm thấy hừ lạnh, khoe khoang cái gì, khoác lác cái gì chứ. Trong tay bà còn có chiếc ống kính vạn hoa cỡ nhỏ kìa. Nếu lấy ra thì sẽ khiến bọn họ kinh sợ chết đi thôi. Hơn nữa, cái gương thì mà chiếu rõ như tuyết kia của hoàng quý phi, chắc chắn là do Mạt Nhi, nhà bà tặng cho. Hà lão thái thái đều là người sống nhiều năm thành tinh rồi, đứa nhỏ ngoạn nháo, căn bản ăn nhập gì tới các bà. Hai người một câu nói ra, đều là lời nói sắc bén đấu nhau, nghĩ ra tất cả các biện pháp nhằm nâng cao uy thế của mình, hạ thấp người kia. Nhưng là lại muốn lôi kéo lẫn nhau, làm ra bộ dáng có quan hệ cực kỳ tốt. Dù sao một người huân quý, căn cơ nhiều năm, một người là tân quý hoàng, hết sức nâng đỡ. Tổng lão phu nhân thở dài: tứ nha đầu nhà chúng ta dáng vẻ quê mùa chút, có chút chất phác, không kiến thức, nhưng là nhát gan, chưa bao giờ dám nói dối. Tổng lão phu nhân bĩu môi, chậm gì gì. Ngũ nha đầu càng cực kỳ kỳ lạ, tuổi nhỏ mà sự tu dưỡng quá tốt, mà kể ai nấy làm chuyện xấu, nhà đầu đó cũng không động thanh sắc. Nhưng là cuối cùng không hay ho khẳng định đều là mấy người dở trò kia. Một câu thôi nhưng làm Tống lão phu nhân nghẹn tức. Tổng lão phu nhân ha ha thở phì phì: uống một ngụm trà đi. Tổng lão phu nhân quay đầu nhìn về phía trong tấm màn tre bên phải, hoàng đế đang tự mình tra hỏi cần phải vô sự đúng không. Hoàng đế cúi đầu nhìn thoáng qua bên người Tô Mạt: đầu xuân nên nhập học đi. Mạc Nhi có muốn đến thượng thư phòng cùng vài vị ca ca cùng nhau đọc sách không? Mạc Nhi hơi nhíu mi. Hắn đây không phải đang tạo cho cô sự gây thù trước oán sao? Làm cho cô trở thành đối tượng ghen tị của tất cả các tiểu thư sao? Hắn sẽ không là cố ý chứ? Tô Mạt muốn rút tay về, lại bị bàn tay to dày, rộng của hoàng đế chặt chẽ nắm lấy. Cô theo bản năng cắn môi. Mọi người sừng sốt, như thế nào chuyện trước mắt chưa xử lý tốt? Đã nói cái gì chuyện khai giảng? Lại nói nhiều người như vậy, hoàng đế làm sao có thể chỉ cần hỏi Tô Mạt? Rõ ràng là thiên vị cô ta. Hết tập 27. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.